Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, Hạ Chính Lôi nổi giận. Chỉ gặp Từ Niên sau lưng thình lình lơ lửng một mực cửa đá khổng lồ. Cái này cửa đá cao vút trong mây, trọn vẹn dài tới 3.000 dặm, mà theo cái này cửa đá hiển hiện. Một cỗ khí tức tử vong từ Từ Niên trên thân lan tràn ra. Tại cái này to lớn cửa đá hai bên, còn có hai tôn to lớn tượng đá. Mặc dù là dị tượng, nhưng lại cho người ta một loại sinh động như thật chân thực cảm giác. Ông, theo cái này cửa đá xuất hiện, Từ Niên trong tay lợi kiếm bên trên thế mà tuôn ra một cỗ màu xám lực lượng. Mà cỗ này theo lực lượng vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện trong nháy mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Phá cho ta, Từ Niên hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay trực tiếp chém về phía kia kích xạ mà đến kiếm mang màu tím. Oanh, kiếm mang màu tím đụng vào Từ Niên lợi kiếm phía trên. Phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, nguyên bản khí thế bàng bạc lợi kiếm, liền tại Từ Niên lợi kiếm hạ trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây là cái gì lực lượng? Bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc. Bọn hắn biết cái này màu xám lực lượng, nhất định là cái này cửa đá khổng lồ dị tượng kèm theo cho Từ Niên. Đây là loại lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là này khí tức liền có loại để cho người ta toàn thân rất không thoải mái, trong lòng rất bất an cảm giác. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa ngục chi môn? Lãnh Tàng Phong đột nhiên kinh hô lên. Địa ngục chi môn, mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Địa ngục chi môn, bọn hắn chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Nghe nói ở thế giới cuối cùng, có một cái cự đại cửa đá, mà xuyên qua cửa đá liền trực tiếp thông hướng địa ngục. Bọn hắn vẫn cho là chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới Từ Niên cái này ngày thứ ba phú dị tượng lại là trong truyền thuyết địa ngục chi môn. Chẳng lẽ cái này địa ngục chi môn thật tồn tại? Còn có Từ Niên làm sao lại có được kỳ lạ như vậy thiên phú dị tượng? Chẳng lẽ hắn là sứ giả của địa ngục? Hạ Chính Lôi sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Cái này Từ Niên thế mà đỡ được hắn kiếm mang màu tím, mà lại từ kia cỗ màu xám lực lượng thế mà cũng làm cho hắn cảm giác được một tia tim đập nhanh. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này Từ Niên làm sao lại có được cường đại như thế lực lượng. Từ Niên trên mặt lộ ra ý cười, sớm tại hắn linh khí tu vi đột phá chiến vương cấp bậc thời điểm, hắn liền đã phát hiện chính mình đan hải bên trong nhiều một đạo thiên phú dị tượng. Chỉ là hắn vẫn giấu kín lấy không dùng mà thôi. Hắn biết cái này sẽ là hắn một đòn sát thủ. Về phần cái này cánh cửa tử vong, hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện thiên phú như vậy dị tưởng. Bất quá Dạ Thiên Thần Đế nói cho hắn biết, hết thảy thiên phú dị tưởng đều là thế gian chân thực tồn tại. Sở dĩ sẽ ở trên người một người sinh ra dạng này dị tưởng, đã nói lên Từ Niên khí tức cùng kia chân thực tồn tại đồ vật sinh ra liên hệ. Nói cách khác, vô luận Từ Niên thể nội kia cổ long cự kiếm, vẫn là cái này địa ngục chi môn, đều là thế gian tồn tại. Bọn hắn khả năng ở thế giới cuối cùng, tản mát vũ trụ các nơi, mà đúng là bọn họ hình chiếu, giao phó Từ Niên lực lượng cường đại, thất hoàng tử. Xem ra ngài tiên kiếm chi lực đối ta tựa hồ cũng không có tác dụng a. Từ Niên vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia trào phúng. Hạ Chính Lôi nghe vậy, trên mặt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn thế mà bị một người so chính mình còn nhỏ thanh niên trào phúng. Đây tuyệt đối là một loại cực lớn nhục nhã, ta cũng không tin ngươi còn có thể đón lấy ta một kiếm này. Hạ Chính Lôi nổi giận hét lớn, trong tay tiên kiếm bộc phát ra vô tận tử quang. Tử quang bắn ra, lộ ra một cỗ nồng đậm tiên kiếm chi uy. Tử long diệu thế, Hạ Chính Lôi gầm thét, lợi kiếm trong tay chém xuống. một đầu to lớn tử long liền gào thét mà ra, hướng về Từ Niên hung hăng đánh thẳng tới. Từ Niên nhìn thấy kia tử sắc cự long, trên mặt chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại một cước đạp ở trên mặt đất, bành, sàn nhà trong nháy mắt bạo liệt. Từ Niên lâm không huy kiếm, màu xám chi lực phun trào, ông, kia tử long thế mà trực tiếp bị Từ Niên một kiếm này chém thành hai đoạn. Cái gì? Hạ Chính Lôi trong nháy mắt kinh hãi, hắn tiên kiếm tử long kiếm khí thế mà bị Từ Niên trực tiếp cho phá. Bốn phía đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên ngay cả lợi hại như thế kiếm khí đều có thể tùy tiện bài trừ. Đến lượt ngươi tiếp ta một kiếm. Từ Niên hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay lâm không chém xuống, hướng về Hạ Chính Lôi hung hăng bổ tới. Hạ Chính Lôi trong mắt lệ mang lấp lóe, lúc này giơ kiếm ngăn cản, keng, nhưng mà Từ Niên kiếm hung hăng đụng vào hắn tử long tiên kiếm bên trên lúc. Cả người hắn bỗng nhiên trầm xuống, thế mà trực tiếp quỳ một chân trên đất, đầu gối đụng vào trên sàn nhà trong nháy mắt bạo liệt. Hạ Chính Lôi thần sắc hãi nhiên, hiển nhiên Từ Niên một kiếm này lực lượng xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, xa xa đám người cũng là một trận kinh ngạc, cái này Từ Niên thế mà lực áp cái này thất hoàng tử. Phải biết Hạ Chính Lôi thế nhưng là đế quốc hoàng tử, tu hành công pháp và chiến kỹ vậy cũng là cao cấp nhất, mà bây giờ thế mà bị Từ Niên đè lên đánh. Nhưng mà này còn là Từ Niên kém thất hoàng tử bốn cái cảnh giới tình huống phía dưới. Nếu là hai người cùng cấp, chẳng phải là cái này thất hoàng tử chỉ có bị miểu sát phần. Thất hoàng tử trên mặt tuôn ra một cỗ nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn thế mà bị người đánh cho quỳ một chân trên đất. Đây tuyệt đối là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất. Đủ rồi, Hạ Chính Lôi thật nổi giận. Theo hét lớn một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn truyền đến. Từ Niên sững sờ, cảm giác trong tay hắc thần thượng truyền đến một cỗ sức mạnh đáng sợ. Lúc này đạp lên mặt đất, hướng về sau lưng nhanh lùi lại mà đi. Nhưng mà Hạ Chính Lôi giờ phút này đã nổi giận, trên thân hiện ra một cỗ nồng đậm cương khí kim màu tím. Cả người như là thức tỉnh cự long, nhìn chòng chọc vào Từ Niên, ta muốn ngươi chết. Hạ Chính Lôi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh hướng về Từ Niên đánh tới. Thân hình một cái chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt, trong tay tử long lúc này chém về phía Từ Niên, không có sử dụng chút nào cương kỹ, nhưng là phía trên sức mạnh bùng lên lại là vô cùng kinh khủng. Cửu tinh thể vương, Từ Niên giật mình, hắn đã sớm đoán được cái này Hạ Chính Lôi là một cái linh thể song tu người. Nhưng là không nghĩ tới cái này thất hoàng tử thể tu tu vi cư nhiên như thế chi cao. Keng, Từ Niên lập tức huy kiếm ngăn cản, song khi hai thanh lợi kiếm đụng nhau sát na, Từ Niên liền cảm giác được hắc thần thượng truyền đến một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng. Tiếp lấy phía sau hắn thiên phú dị tượng trực tiếp vỡ vụn ra, mà cả người hắn cũng bị cỗ lực lượng này hung hăng đánh bay ra ngoài. Oanh, thân thể đụng vào trên vách tường, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang. Phốp, Từ Niên trong miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Bốn phía đám người trong nháy mắt trừng to mắt, Từ Hân nắm đấm cũng nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu nồng đậm. Bất quá nàng cũng không có xuất thủ, nàng biết hiện tại xuất thủ cũng là tại cho Từ Niên thêm phiền phức. Hạ Chính Lôi cầm trong tay tiên kiếm chi long, trên thân cương khí kim màu tím phun trào, phảng phất tử long quanh quẩn. Tử long quyết, thiên ngân đế quân tu hành thể quyết, cũng là trên phiến đại lục này cường đại nhất thể tu chi pháp. Từ Niên từ cái hố bên trong đứng lên, nhìn xem tử long quanh quẩn, đế uy hiển thị rõ Hạ Chính Lôi, coi lại một chút trong tay đã có một cái cự đại khe hắc thần lợi kiếm.